Grass, cậu thích từ á, tớ không tin đâu. Chương 4, góc chuyện audio.com. Chấm chấm, số chó là có thật. Số chó luôn xuất hiện vào những hoàn cảnh trớ trêu nhất. Nhưng, số chó giúp tôi gần gũi Grass hơn. Cứ cho là vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn cô thích số chó. Tan học, trời nắng chang chang 36, 37 độ mà tôi phải lê tấm thân tàn quốc bộ về nhà. Chẳng một ai quan tâm, chẳng một ai nói đờ si chữ cho đi nhờ. Con chiến mã đang yên vị nghỉ dưỡng ở tiệm sửa. Cái này người ta gọi là số chó. Tính tôi có hơi tiểu thư một chút, tôi cô quen chịu nắng. Ba mẹ tôi hôm nay bận việc cả rồi. Phải chi lúc này có ai quan tâm mình thì tốt biết bao. Lớn rồi, chẳng còn là trẻ con nữa. Phải tự lập thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi đang lảo đảo bước về nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhợi. Két ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Là cậu ấy dừng xe cách tôi có một bước chân, đầu hơi nghiêng về phía tôi, mái tóc rêu xanh bồng bềnh bay trong gió, đôi mắt xám cho nhìn tôi, mông lung, khó đoán như hồ nước mùa thu cô một gợn sóng. Cái khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong tôi như dừng lại. Xe cậu đâu? Sao lại đi bộ dưới nắng thế? Grass, tôi ôn nhu hỏi. Một vẻ ôn nhu chết người. Mặt tôi đỏ phừng phừng. Nóng hơn cả cái nóng mùa hạ. Tôi chỉ biết cúi đầu để che đi nó. Xe tớ đang ăn dưỡng ở tiệm rồi. Tôi lý nhí nói nhưng vẫn cô dám nhìn cậu ấy. Cậu ấy à lên một tiếng tỏ vẻ đã thông. Cậu ấy gãi gãi đầu một cách lười biếng. Trông lãng tử và điển trai vô cùng. Grass à, cậu lại làm tớ phát điên về cậu thêm rồi. Bất chợt, cậu ấy quay xe, cậu lên đi, để tớ lai về, con gái mà đi nắng thì sẽ đen và xấu lắm đó. Grass vỗ vỗ vào yên sau, cười versus tôi, một nụ cười mang phần gì đó bá đạo và tinh nghịch nữa. Nụ cười có thể đốn ngã trái tim của biết bao cô gái. Trong đó có tôi cũng mỉm cười đáp lại cậu ấy, ngoan ngoãn đến yên xe phía sau rồi trèo lên. Đã lâu lắm rồi, từ lúc lên cấp 2, chúng tôi đã không còn thân thiết như thế này. Lên cấp 2 cậu ấy sôi nổi hơn, chơi thân versus nhiều bạn hơn. Tôi cũng vậy, chúng tôi không còn là ngưỡng đứa trẻ hồn nhiên như hồi tiểu học nữa. Lúc ấy cứ nghĩ mỗi người một ngả, nhưng cậu ấy lại cứu sống tôi và khiến tôi say nắng cậu ấy vào năm tôi lớp 9. Lên cấp 3, quan hệ của chúng tôi ngày một nhạt hơn. Dù vẫn học cùng trường, chỉ khác điều là tôi nhận ra mình đã thích cậu ấy mất rồi. Mặt tôi đỏ ran, đỏ vì nắng hè hay là đỏ vì cậu ấy đây? Mùi hương bạc hà nam tính phả ra từ người cậu ấy làm tôi mê man. Đã bao lâu rồi tôi cô đờ si ngửi mùi hương này nhỉ? Thật nhớ quá, chiếc xe lăn bánh, bon bon trên con đường buổi trưa vắng người qua lại. Có cảm giác như cả thế giới chỉ có tôi và cậu ấy vậy. Thật chỉ muốn thời gian đọng lại mãi mãi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm giác đường về nhà hôm nay sao mà nhanh quá. Chắc nhanh vì có cậu. Trên đường về, chúng tôi cô nói đờ si di nhiều. Chỉ là tán gẫu versus nhau vài câu. Nhưng cậu đâu có biết rằng chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi sướng phát điên. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm. Là lần đầu tiên sau khi tôi crush cậu, cậu nói chuyện tử tế versus tôi, đưa tôi về nhà, số chó cũng đâu đến nỗi nào. Crush dừng xe trước cổng nhà tôi, tớ về nhé, cậu vào đi, OMG, cậu ấy lại cười versus tôi nữa rồi. Cô chỉ thế, lần này cậu ấy còn xoa đầu tôi nữa. Tớ về nhé, crush tôi giơ một tay lên chào một cái rồi đạp xe đi thẳng. Bóng lưng cậu ấy cứ khuất dần, mặt tôi vẫn chưa khỏi đỏ. Tôi vẫn ngây người về hành động ấy. Rốt cuộc, mọi chuyện là sao? Grasaka, xin cậu đừng như vậy nữa. Hại não tớ lắm, nếu như cậu muốn hack não tớ thì cậu đã thành công rồi đấy. Cách chương.